Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1745, chẳng lẽ mình bị theo dõi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể Mộ Thiên Thiên run lên, khuôn mặt tái nhợt. Viên Công Công, chẳng phải ông nói không sao ư? Viên Công Công đứng tại chỗ, khóe miệng co giật. Xong rồi, xong hết rồi. A, trong phủ thái sư, tiếng kêu thảm vang lên không ngừng. Rất nhiều người tập trung ở cổng phủ thái sư, vẻ mặt không dám tin, giống như nằm mơ. Có chuyện gì vậy? Có người nuốt nước miếng. Vừa nãy hình như có một người tung một đường kiếm tấn công cổng lớn của phủ thái sư. Giết vào phủ thái sư rồi. Cái gì? Người qua đường gần đó mở to con mắt. Ai mà to gan như vậy? Phủ đệ của Chu thái sư mà cũng dám xông vào. Điên rồi sao? Người qua đường bàn tán xôn xao. Càng lúc càng nhiều người vây đến xem. Viên Công Công quay người rời đi. Quận chúa Thiên Thiên, cô đi ngăn cản ám dạ vương điện hạ. Tôi đi bẩm báo bệ hạ. Mộ Thiên Thiên sốt ruột. Viên Công Công, tôi đâu có ngăn được anh ta. Ông đợi đã. Viên Công Công sớm đã biến mất khỏi tầm nhìn. Mộ Thiên Thiên bất lực, dậm chân xông vào phủ thái sư. Trong một phủ đệ sang trọng ở Long Đô Đại Chu, hai người đàn ông trung niên đang nói chuyện, chính là Chu thái sư và Bát Vương gia. Chu thái sư lật mở một bản tài liệu. Bát Vương gia, bây giờ bệ hạ muốn điều tra sự việc năm đó, đã phái Viên Công Công đến Côn Luân Hư đón con cháu đời sau của quận vương ám dạ rồi. Nếu bọn họ về đến Đại Chu, sợ rằng, sắc mặt Bát Vương gia sầm xuống, cười lạnh lùng, ha ha, nếu họ ngoan ngoãn ở Côn Luân Hư, thì còn thoi thóp hơi tàn. Bản vương không thèm đi tìm bọn họ, nếu bọn họ dám về Đại Chu, ha ha, Bát Vương gia nhìn sang Chu thái sư một cái đầy ý sâu xa. Hơn nữa, chẳng phải ông đã có được thông tin, nhà họ Diệp cũng chỉ là gia tộc hạng ba ở Côn Luân Hư sao? Trong thế hệ bọn họ, người có thiên phú nhất là một thanh niên tên là Diệp Bắc Minh. Hình như ông cho người đi giết Diệp Bắc Minh rồi phải không? Thản nhiên nhẹ nhàng bổ sung một câu, thực sự không được, diệt cỏ tận gốc vậy. Chu thái sư tỏ vẻ mặt chấn kinh. Làm sao Bát Vương gia biết chuyện này? Chẳng lẽ mình bị theo dõi? Mồ hôi toát lạnh sống lưng. Bầu không khí quỷ dị. Cách chương.